Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 có phải hay không nghiêm túc? Quân Việt biết liền hào, quân Thịnh hội ý, ngồi ngay ngắn thân mình, thanh thanh giọng nói, lại không có đối quân Việt nói chuyện, mà là đốm mặt từ lúc bắt đầu liền bảo trì an tĩnh. Lo chính mình nghịch ngợm gãi quân Việt ngực lan đoá đoá đã mở miệng, vị tiểu thư này. Ngươi cùng quân Việt ở bên nhau là nghiêm túc sao? Quân Việt lạnh lùng quét quân Thịnh liếc mắt một cái, lạnh lẽo ánh mắt, xem đến quân Thịnh chỉ cảm thấy có một trận hàn khí tự bàn chân tâm dâng lên, đừng nhìn hắn là quân Việt trưởng bối, nhưng rất nhiều thời điểm, đối mặt chính mình cái này hậu bối. Hắn đều là sợ hãi, càng không nói đến, hiện tại quân gia đương gia làm chủ người, là quân Việt, Lan Đoá Đoá dừng lại tay, lười nhác ngẩng đầu, nhìn về phía hỏi nàng lời nói đại thúc, ngươi là ai? Quân Thịnh Vi Lăng, thực hiển nhiên không nghĩ tới ở hắn hỏi vấn đề này sau. Đối phương không phải trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi hắn là ai, ta là quân Việt nhị thúc. Lan Đoá Đoá hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên lai là quân Việt nhị thúc, kia cũng chính là Quý Tình một nửa kia lạc. Ân, nàng không thích Quý Tình, cũng không thích Quý Phỉ Phỉ. Nếu hắn là Quý Tình một nửa kia, kia nàng cũng không cần thích hắn. Hừ hừ, Lan tiểu thư, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Quân Thịnh nhìn Lan Đoá Đoá bộ dáng, tựa hồ một chút cũng chưa nghĩ muốn trả lời hắn vừa rồi vấn đề. Không cấm ra tiếng nhắc nhở, ngươi có hỏi chuyện sao? Lan Đoá Đoá mê mang gãi gãi tóc, tựa hồ ở thực lao lực hồi tưởng. Quân Việt nhị thúc khi nào hỏi qua nàng vấn đề, quân Thịnh. Ngoặc kép, cô nương này, nếu không phải nàng như vậy vô tội biểu tình, hắn đều phải hoài nghi nàng có phải hay không cố ý, ta hỏi. Ngươi cùng quân Việt ở bên nhau có phải hay không nghiêm túc, này cũng coi như là một vấn đề sao? Lan Đoá Đoá khơi dậy hỏi lại, cái gì? Quân Thịnh nhất thời không minh bạch Lan Đoá Đoá lời này là có ý tứ gì, ta cho rằng. Ta biểu hiện đã cũng đủ thuyết minh tâm ý của ta, Lan Đoá Đoá nói. Nửa người nhu nhược không có xương ghé vào quân Việt trong lòng ngực. Ngửa đầu nhìn quân Việt cương nghị cằm, nhẹ nhàng thấu trước, ở quân Việt trên cằm cắn một ngụm, quân Việt, người biết đến đúng không? Nàng cong cong đôi mắt, quân Việt sâu thẳm mắt đen đột nhiên trở nên nhu. Hòa, ngẩng đầu xoa xoa nàng phát, ân, Lan Đoá Đoá quay đầu. Nhìn về phía quân Thịnh, ta có phải hay không nghiêm túc? Quân Việt biết liền hào. Quân Thịnh cùng Quý Tình Quý Phỉ Phỉ nhìn đến Lan Đoá Đoá hành động. Sắc mặt đều là tối sầm, quân Dục cả kinh trong mắt đều sắp thoát khung. Hắn nhìn thấy gì? Manh manh đát tiểu nha đầu cư nhiên cắn nhà hắn lão ca cầm một ngụm. Chính là, nhà hắn lão ca cư nhiên còn lộ ra cái loại này. Hoài Xuân thiếu niên lang biểu tình tới, trước mắt người nam nhân này. Thật là hắn cái kia cao lãnh như thần đê đại ca sao? Hắn lúc này mới đi ra ngoài bao lâu? Hắn đại ca liền trở nên hắn không quen biết, nhưng người có hay không nghĩ tới? Lấy thân phận của ngươi, đãi ở quân Việt bên người, sẽ chọc người chê cười. Tương lai, sẽ có rất nhiều người dùng thân phận của ngươi vấn đề công kích ngươi. Người khác đều sẽ cảm thấy ngươi không xứng với quân Việt. Ngươi sẽ thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Như vậy, ngươi cũng không để bụng sao? Quân Thịnh nói, từ quân Việt xuống tay là không thể nào. Từ cái này thiệp thế chưa thâm tiểu nha đầu trên người xuống tay. Tách ra bọn họ khả năng tính còn khá lớn, quân Việt sắc mặt. Một phân trầm xuống dưới, nhị thúc. Này không phải ngươi nên nói, hắn chậm rãi mở miệng. Tiếng nói lãnh đến làm người bừng tỉnh cảm thấy phảng phất đặt mình trong cực hàn chi địa, quân. Thịnh sợ tới mức chạy nhanh câm miệng, đây là ta cùng quân Việt hai người sự tình. ta vì cái gì muốn để ý cái nhìn của người khác. Quân Việt cũng chưa cảm thấy ta không xứng với hắn. Người khác tới nói ra nói vào, không cảm thấy xen vào việc người khác sao? Lan Đoá Đoá chẳng hề để ý nói, nhân loại thật là nhàm chán, mỗi ngày ăn no căng, tổng đối người khác sự tình khoa tay múa chân, có ý tứ sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.